cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 88, con chó trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để tao tin mày đây? Thái Giang lại cười lớn, hắn ta hạ súng xuống, từ tốn lấy điện thoại trong túi áo mình, sau đó mở bộ siêu tập ảnh, bật một video vô cùng sắc nét, bình tĩnh đi đến và đưa ra trước mặt Hứa Phong Đàm. Hứa Phong Đàm đã nhìn thấy Trúc Tự Đan bị trói và bị nhốt lại, cô ấy đang cố gắng giãy giụa trong vô ích. Tinh thần của Hứa Phong Đàm lung lay trong giây lát, Thái Giang lợi dụng cơ hội đó để trở mặt. Hắn ta nhanh chóng định chĩa súng vào trán của Hứa Phong Đàm thì một loạt người đằng sau Hứa Phong Đàm lập tức cảnh giác nên Thái Giang đành rút lui. Hắn thầm nghĩ, bọn người này cảnh giác thật đấy. Không khí căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra, dường như càng ngày càng bế tắc. Trong căn phòng nhỏ, Trúc Tự Đan bị bịt mắt nên cô không nhìn thấy gì xung quanh mình, mãi sau cô mới nghe được một giọng nói quen quen phát ra. Trúc tiểu thư, lâu rồi không gặp, câu nói vừa dứt thì người kia mở bịt mắt ra cho cô. Tầm mắt của cô dần dần rõ ràng hơn, cô cũng có thể xác nhận được người đàn ông này không ai khác chính là Vũ Phong. Trúc Tự Đan không muốn tốn thời gian nên trực tiếp hỏi. Ông muốn gì? Vũ Phong bật cười, ông ta kéo chiếc ghế lại gần mình rồi từ tốn ngồi xuống. Sau đó còn chậm rãi châm một điếu thuốc, nheo mắt thở ra một luồng khói, mãi sau mới lên tiếng đáp lại lời của cô. Tôi muốn gì ư, tôi muốn gì nhỉ? Lão ta cứ hỏi đi hỏi lại, sau đó còn suy nghĩ một lúc nữa, khiến cho sự kiên nhẫn của Trúc Tự Đan đã đi tới giới hạn. Cô hết chịu nổi nên định hỏi thêm thì lão ta lại chủ động. Tôi muốn Hứa Phong Đàm phải toàn tâm toàn ý làm con chó trung thành cho tôi. Đồng thời, cô phải biến mất hoàn toàn. Trúc Tự Đan nhíu mày. Cô nắm chặt bàn tay mình lại, dây chặt đang trói chặt hai tay và hai chân của cô, chúng cọ sát vào làn da trắng, hằn lên nốt đỏ ửng, nhưng cô không đau mà chỉ có sự ghét bỏ. Trúc Tự Đan không phải là một người ngu ngốc, chắc chắn sẽ biết hắn ta nhất định đã động chân tới Hứa Phong Đàm rồi. Vũ Phong cúi người xuống như thể một vị thần độc ác đang nhìn xuống con người hèn mọn với con mắt khinh bỉ vậy. Cô ghét dáng vẻ đó nên đã nói thẳng mặt ông ta. Ông bị điên rồi. Vũ Phong lại cười lớn một lần nữa, chỉ sau đó hai giây, lão ta giơ cao tay tát thẳng mặt của Trúc Tự Đan. Tiếng bóp vang lên, làm cho một bên má của Trúc Tự Đan nhanh chóng đỏ ửng lên. Lão ta nâng mặt của cô lên rồi cảnh báo. Cô ngoan ngoãn chờ đợi đi, Hứa Phong Đàm sắp tới gặp cô rồi. Khi ấy chúc hai người đoàn tụ, Trúc Tự Đan khẽ liếm máu ở khóe môi, sau đó còn liếc mắt nhìn Vũ Phong rời đi. Cô hận lão ta, cũng lo lắng cho Hứa Phong Đàm. Trúc Tự Đan cố gắng giãy giụa, ông mau thả tôi ra đi, Vũ Phong, ông là tên điên. Vũ Phong chẳng quan tâm tới câu nói đó của cô, cứ thế mà bước đi một cách ung dung. Hứa Phong Đàm đã cùng những người anh em của mình rời khỏi biên giới, nếu quay trở về thành phố sẽ mất khoảng vài tiếng đồng hồ, anh chỉ sợ rằng Trúc Tự Đan sẽ gặp nguy hiểm gì đó thôi. Trúc Tự Đan, làm ơn đừng có gặp chuyện gì nhé. Thái Giang rất tự tin nên không cần thuộc hạ đi theo. Ung dung ngồi trên xe của Hứa Phong Đàm mà dẫn đường. Hứa Phong Đàm không muốn anh em của mình gặp chuyện nên đã kêu họ rời đi, càng xa anh càng tốt, như thế mới bảo toàn được tính mạng của họ. Bây giờ Thái Giang vẫn đang bị anh trói lại, ngồi ở ghế sau ở xe ô tô có thùng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày không cần kiểm tra điện thoại liên tục thế đâu, lão Vũ Phong làm gì có chuyện sẽ chủ động liên lạc với tao bao giờ đâu. Hắn ta vừa nói vừa tỏ rõ sự khinh thường Hứa Phong Đàm. Hứa Phong Đàm cũng thấy có lý nên để gọn điện thoại của hắn sang một bên. Một lát sau, anh sốt ruột nên ép Thái Giang gọi điện cho Vũ Phong. Thái Giang cũng không chống đối, chiều theo ý của anh. Chào ngài, Vũ Phong hỏi lại, thế nào rồi? Lúc này, Thái Giang nhìn về phía Hứa Phong Đàm, hắn cười nhếch một cái, dè chừng thái độ của anh rồi tự tin nói. Tôi đang mang Hứa Phong Đàm về cho ngài rồi đây. Hứa Phong Đàm nhíu mày thắc mắc, nhưng sau cùng anh lại chấp thuận vì đại cục. Nếu như hắn nói sự thật thì Trúc Tự Đan sẽ ra sao? Anh không dám tưởng tượng nữa. Vũ Phong chỉ đáp, tốt, Hứa Phong Đàm dùng ánh mắt ra hiệu của Thái Giang hỏi chuyện Trúc Tự Đan. Thưa ngài, thế còn à đàn bà của Hứa Phong Đàm thì xử lý như thế nào ạ? Vũ Phong không muốn phải báo cáo ai nên đã tuyệt tình trả lời. Tại sao tôi phải nói với cậu? Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Vâng, Thái Giang nhìn Hứa Phong Đàm với ánh mắt bất lực xong lại cười như thể đang chế giễu anh. Hắn nói tiếp, à, thưa ngài, Hứa Phong Đàm đề phòng vì nghĩ rằng anh ta có ý định tiết lộ kế hoạch của mình. Thái Giang nửa đùa nửa thật định nói gì đó thì Hứa Phong Đàm lập tức rằng máy. Khi anh định tắt máy thì phát hiện ra điện thoại đã tắt từ lâu, thì ra là Thái Giang cố ý muốn thử thách anh. Lúc này anh mới yên tâm, nhưng cũng không quên cảnh báo Thái Giang. Tốt nhất mày đừng làm bậy. Nói xong thì Hứa Phong Đàm tát mạnh vào má của Thái Giang đến mức chảy máu. Kỳ lạ là Thái Giang chỉ cười rồi nhìn anh với ánh mắt thách thức. Cách chương.